người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 351, mua sắm ngư cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm trưa, buổi chiều, Lâm Hiên thì đi ra cửa mua ngư cục cần câu cá, cũng có rất nhiều loại cá xào tre ấn chất liệu chia làm trúc mộc nhựa thủy tinh. Sợi thủy tinh tài liệu, cần câu carbon cần câu tam đại hệ liệt. Loại thứ nhất trúc mộc cần câu, đồng dạng trúc mộc xào tre có chọn tài liệu tinh xảo, công nghệ tinh tế, giá cả rẻ tiền, sử dụng thuận tiện mấy ưu điểm, tuyệt đại đa số lão câu ông đều ưa thích dùng loại cá này xào tre. Đồng dạng dùng nhiều cây trúc chế tác, trúc chế cần câu chủng loại quy cách khá nhiều, dùng cho chế tác cắm thức cần câu cây trúc cũng có gần 100 loại. Mà tuyển dụng chế thành cần câu cây trúc thời kỳ sinh trưởng ít nhất phải 2 năm trở lên lão trúc. Trúc muốn ủng hộ rút tròn thẳng, phẩm chất đều đều, trúc vách tường so sánh dày, không có nước rãnh, có co giãn. Nước ta có trúc hai hơn 50 loại, trúc thân dài nhỏ lại co giãn tốt nhạt, trúc nhiều tiết từ trúc cùng lốm đốm tùy tùng, dài nhỏ tròn thẳng vách tường dày cây trúc cùng bốn mùa trúc đều là chế tác cần câu tài liệu tốt. Chế tác cùng một bộ cần câu cây trúc chất lượng nhất định phải nhất trí, mấy cây trúc sắp xếp, trúc tiết tốt nhất một dạng đủ từ trên hướng xuống sắp xếp, phẩm chất giữa nhau khoảng cách bằng nhau, hun lửa vừa phải, không thể biến chất, khe cắm quấn tuyến chặt chẽ, bôi sơn đều đều. Cũng nên lớn ở cắm người chiều sâu, phòng ngừa thả câu lúc thụ lực bẻ gãy, trên dưới các tiết phối hợp hoàn chỉnh, chặt chẽ khe hở, khe cắm không thể quá mỏng, không vết sách toàn xào tre trang tốt về sau, tổng thể muốn thẳng, thụ lực lúc chỗ ngoặt thành vòng tròn hình, không thụ lực lúc nên trở về hình dáng ban đầu, nặng nhẹ vừa phải. Tay cầm xào tre dễ cây run run lúc nên lộ ra có co giãn cùng dẻo dai, bên ngoài sắc hài hòa phối hợp. Loại cá này xào tre được xưng là hiện đại nhãn hiệu cần câu thủy tổ. Sợi carbon cần câu, còn gọi là carbon xào tre, là áp dụng công nghệ cao than duy tài liệu chế tạo mà thành. Có dẫn điện tính, omega viết hoa cm, 1, 5 x 10, 3, cùng cực kỳ tốt kháng trương cường độ, như lấy 12.000 tơ mỏng đếm đơn vị tính toán, hắn kháng trương cường độ vì kg. MM2, 400, tuyệt đại bộ phận sợi carbon cần câu người là áp dụng không con thoi tơ lụa sợi carbon dọc bố chế quản, trải qua thấm nhựa cây cố hóa mà chế tạo. Dùng cho cần câu sinh sản phương diện sợi carbon hàm lượng bao nhiêu trực tiếp quyết định cần câu giá trị cùng phẩm vị. Bình thường đầy thán khí lượng vì 30-90. Hai bên, dùng sợi carbon chế tạo cần câu có nhẹ kiên cố, kháng kéo cường độ cao đặc điểm, nhưng lúc sử dụng nên đặc biệt chú ý phòng điện. Bởi vì than nhỏ bé xào tre có tốt đẹp dẫn điện tính, ngày mưa dông cùng tầng trời thấp lõa thể dây điện phía dưới tuyệt không thể sử dụng, cá tuyến cuốn tại dây điện phía trên cũng không thể dùng xào tre đi chọn. Trong nước đã có đếm lên bởi vì sử dụng than nhỏ bé xào tre không làm mà tạo thành thương vong đưa tin, kính thỉnh các vị câu bạn chú ý quảng cáo. Hợp kim titan cần câu, còn gọi là titan cần câu, là áp dụng công nghệ cao hàng không vũ trụ tài liệu hợp kim titan quản chế tạo mà thành. Kỳ đặc trưng là, dùng titan cùng hợp kim titan chế tác cần câu trước sau đầu 35mm chiều dài chỗ thiết lập 1.5 độ nhọn dần co vào đoạn cùng mở rộng đoạn cần câu các tiết ở giữa quân áp dụng cục bộ nhọn dần liên tiếp sau đầu trang tố tay cầm một mặt vì mang theo vân tay liên tiếp miệng đắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có cần câu cá công năng, còn có chống ăn mòn, không biến chất cường độ cao, co giãn tốt, trọng lượng nhẹ, kết cấu hợp lý các loại đặc điểm. Tại thiết kế phương diện áp dụng đặc thù vật lý hóa học công nghệ xử lý chế thành các loại đồ án, hình thành titan cần câu đặc hữu thần vận nương theo ngài tự thân văn hóa nội tình tập hợp thực dụng mỹ quan cùng nghệ thuật giá trị vào một thân. Cần câu dựa theo công dụng phân loại chia làm biển xào tre. Lại gọi vung xào tre, ném xào tre, tay xào tre hai đại chủng loại. Biển xào tre tại nước ta đem cần câu hóa trang có lượn quanh tuyến vòng, qua tuyến đạo mắt có thể thả tuyến, thu dây cần câu gọi chung là biển xào tre. Có khu vực còn gọi là ném xào tre, đánh xào tre. Biển xào tre cần câu từ cây trúc, nhựa plastic, nhựa thủy tinh, ngậm bộ phận hợp thành carbon sợi hoặc toàn bộ hợp thành carbon sợi các loại tài liệu chế tác. Biển xào tre cần câu có xa đánh tuyến kéo dài câu điểm cùng căn cứ lượn quanh tuyến lượng tự do thả tuyến, thu dây công năng. Thực tế ấn này công năng đến phân chia, biển xào tre lại phân làm thuyền cần câu, nhằm mỏm đá xào tre, bãi cần câu, điêu cá xào tre, tổn cá xào tre chờ nhiều loại phẩm loại. Kỳ trường độ đồng dạng vì 1.6m1, 8m2, 1m2, 4m2, 7m3, 0m3, 3m3, 6m3, 9m4, 2m4, 5m4, 8m5, 4m6, 3m7, 2m, tay xào tre, làm 7 cái tiểu loại. Dòng nước xào tre, cá diếc xào tre, cá chép xào tre, tổng hợp xào tre, chiến đấu xào tre, tay biển xào tre. mà Lâm Hiên dự định mua cần câu cũng là hợp kim titan cần câu. Loại cá này xào che nhẹ nhàng, trọng lượng đều phù hợp. Mua trước hết mua mấy bộ chờ phụ mẫu bọn họ sau khi trở về, muốn là nhàn rỗi lời nhàm chán cũng có thể đi câu câu cá. Đi vào ngư cụ trong tiệm, lão bản nhìn đến có khách nhân đến, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Vị tiên sinh này, là đến mua ngư cụ. Lão bản, ngươi cái này có hợp kim titan cần câu sao? Tiên sinh, có, xem trước một chút. Được, Lâm Hiên gật gật đầu. Rất nhanh, lão bản liền lấy ra hợp kim titan cần câu. Tiên sinh, loại cá này xào tre, phân biệt có 4,5m, 4,8m, 5, 4m, 6, 3m, 7, 2m, không biết tiên sinh cần loại kia. Giúp ta cầm 2 bộ 5, 4m, 2 bộ 7, 2m, à, được rồi tiên sinh, ngoại trừ cần câu, còn cần những vật khác sao? Câu cá thứ cần thiết đều đến nguyên bộ đi. Nghe nói như thế, lão bản trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay gặp đại sinh ý, vội vàng nói. Được rồi, tiên sinh, ta lập tức vì ngươi chuẩn bị. Rất nhanh, lão bản thì chuẩn bị xong, câu cá có xếp chồng ghế dựa còn có dù che nắng, chờ một chút. Mặt khác lão bản còn tặng cho mồi câu. Đối lập cần câu lai thủy, mồi câu tự nhiên tiện nghi, mà lại Lâm Hiên mua nhiều đồ như vậy, coi như nhiều đưa tặng mấy bình mồi câu, cũng là không có vấn đề. Vị tiên sinh này, ngươi tốt hết thảy 7.800 khối. Quảng cáo, Lâm Hiên gật gật đầu trả tiền thành công, sau đó lão bản giúp đỡ, giúp Lâm Hiên đem cần câu những cái kia, đặt ở cốp sau bên trong. Tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, về sau muốn là cần muốn mua cần câu, có thể liên hệ ta cho ngươi ưu đãi, cũng có thể đưa hàng đến cửa. Lão bản trông thấy Lâm Hiên xe, loại xe này, giá cả hơn 100 vạn, xem xét cũng là kẻ có tiền, liền móc ra danh thiếp của mình, nhiệt tình nói ra. Lâm Hiên nhìn trong tay hắn danh thiếp, khách khí tiếp nhận. Được rồi, lão bản, nếu như về sau còn cần tại ngươi cái này mua đồ ta thì điện thoại cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tiên sinh, ngươi xin đi thong thả. Đi vào vị trí lái, thắt chặt dây an toàn, Lâm Hiên lái xe hơi, hướng nhà phương hướng chạy tới. Dừng xe ở trong tầng hầm ngầm, sau đó dẫn theo ngư cụ những cái kia tiến nhập biệt thự trong. Ba, bảo bối, ba trở về nha. Mới vừa vào ra môn, ba tên tiểu gia hỏa thì bay chạy tới, nghênh đón ba về nhà. Nhìn đến cái này ba cái tiểu tử khả ái, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng. Ba, người mua cái gì nha? Bảo bối, đây là câu cá thứ cần thiết nha, ngày mai ba mang các ngươi đi câu cá cần phải dùng đến. Ngày mai chúng ta muốn cùng một chỗ cùng ba đi câu cá. Cách chương.